Âm Dương Miễn, chương 766, thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám tử vệ đã xuất hiện thương vong, nhưng chỉ có hắc ám đinh hỏa hệ là tử thương mà thôi. Ở bên kia trận doanh của Quang Minh Thánh Đồ, tình huống lại càng thêm nguy cấp. Trong lúc tọa kỵ kim cương long của Lang Thiên Ý dùng tính mạng của nó cứu chủ mình, thì trong lúc đó, Diêu Khiêm Thư bên kia cũng đang dùng thần mộc khôi lỗi cứu lấy tọa kỵ của mình. Diêm Khiêm Thư đối đầu với canh kim hắc ám tử vệ. Trong ngũ hành kim vốn dĩ khắc mộc, thế nhưng hắn đối chiến lại gặp ngay hắc ám tử vệ khắc chế mình. Bàn về năng lực thực chiến, Diêu Khiêm Thư cao hơn một chút so với Lang Thiên Ý, dù sao hắn cũng là Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ sớm nhất. Hơn nữa là Quang Minh Thánh Đồ còn sống sót ngoài cơ động trong trận chiến thánh tà đảo lần trước, nên năng lực thực chiến của hắn là vô cùng phong phú. Thực lực của hắn bây giờ lại tăng lên cửu quan, mà lực đứng nhất nhì trong đồng bạn còn có cả thần khí thần mộc khôi lỗi, tác dụng còn muốn vượt qua cả hậu thổ châu cùng với phụ trợ của tọa kỵ thập giai thanh long. Trong tình hình cơ động không có mặt ở đây thì Diêu Khiêm Thư là người có tu vi gần với A Kim nhất. Bạn đang đọc truyện tại Chuan Phao VN, tiếc rằng kinh nghiệm thực chiến của Diêu Khiêm Thư vẫn không thể so được với A Kim, cũng như không có thực lực thánh cấp cùng với kinh nghiệm cận chiến của nàng. Chỉ vừa mới giao phong hắn đã bị canh kim hắc ám tử vệ áp chế hoàn toàn. Diêu Khiêm Thư cảm giác rằng gã hắc ám tử vệ này giống hệt như một lưỡi dao vô cùng sắc nhọn. Vô luận tấn công ở phương vị nào cũng đều là nơi yếu hại của mình. Hắn thi triển tất cả vốn liếng, hơn nữa cũng xuất ra tuyệt kỹ phụ trợ cho thập giai thanh long của mình. Nhưng cho dù như thế cũng không thể ngăn nổi công kích của đối phương. Tọa kỵ thanh long dù sao cũng đã tiến hóa đến thập giai. Dưới tình huống chiến đấu như thế cũng đưa đến một chút tác dụng. Dù chiến đấu riêng lẻ nhưng nó cũng có thể kiên trì. So với tình huống của Lang Thiên Ý tốt hơn nhiều. Nhưng Lang Thiên Ý đối mặt cũng không phải là đối thủ tương khắc với mình như Diêu Khiêm Thư, nên rất tiện cho hắn khắc chế địch nhân của mình. Hơn nữa chỗ mạnh của bọn hắc ám tử vệ này lại không phát huy được ở ma vực. Nguyên nhân rất đơn giản, vì những thiên can thần thú đều giống như Hỏa Nhi có Phượng Hoàng chi nhãn. Mỗi loại thiên can thần thú đều có kỹ năng thiên phú riêng của bản thân. Khi phát động kỹ năng thiên phú này thì có thể phá hủy hơn 90% các loại ma vực. Ở thời điểm phát động ma vực, bản thân ma sư nhất định sẽ lộ ra sở hở. Vì vậy, trước khi trận chiến nổ ra, cơ động đã dặn dò bọn họ. Trừ xuyên thứ ma vực của A Kim thì những người khác không nên sử dụng ma vực, để tránh đưa đến việc phản tác dụng. Chiến đấu chỉ kéo dài trong chốc lát. Diêu Khiêm Thư ngay cả cơ hội thở dốc một hơi cũng không có. Hắn chỉ cố gắng chống đỡ mà thôi. Bọn người hắc ám tử vệ đột nhiên bộc phát, bỏ qua hoàn toàn công kích của hắn, ngược lại ra sức công kích thanh long tọa kỵ của gã. Kinh nghiệm thực chiến hắc ám tử vệ đúng là vô cùng phong phú. Nhưng Diêu Khiêm Thư nào phải người khờ. Chính diện đối kháng không được thì hắn tiến hành du đấu. Bởi hắn có thần khí thần mộc khôi lỗi nên thủy chung vẫn duy trì tình thế 2-1. Vì thế dù không cách nào chiến thắng đối phương nhưng có thần mộc khôi lỗi liên tục quấy rối, hắc ám tử vệ này cũng chẳng thể có biện pháp gì. Dù biết rõ Diêu Khiêm Thư mới là mục tiêu chính nhưng hắn vẫn luôn luôn di chuyển bên cạnh thần mộc khôi lỗi. Không cách nào có thể tấn công chính diện hắn được. Nhưng Diêm Khiêm Thư dù trơn như trạch nhưng thanh long tọa kỵ của gã lại không thể như thế. Thân thể khổng lồ của nó đối với sự liều chết tấn công của canh kim hắc ám tử vệ thì trừ liều mạng ra cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ một đòn, canh kim hắc ám tử vệ mượn lực công kích vô cùng cường đại của bọn chúng liền chặt đứt một cái chân trước, đồng thời chấn thương kinh mạch của thanh long. Vào thời điểm còn muốn bổ thêm một đòn nữa thì Diêm Khiêm Thư đã mang thần mộc khôi lỗi vọt tới. Mặc dù trong lòng vạn lần không muốn nhưng gã không thể không liều mạng với bọn canh kim hắc ám tử vệ được. Diêu Khiêm Thư liều chết một phần bởi tình cảm đối với thanh long tọa kỵ của mình. Một phần khác cũng bởi tính cách của hắn. Nếu bạn hỏi hắn tại sao ngươi lại xông tới thì câu trả lời của gã là: đó là ta không đành lòng. Cả đời của một gã ma sư chỉ có thể ký khế ước với một ma thú. Một khi ma thú của bản thân tử vong thì gã ma sư kia không bao giờ có thể ký với một ma thú nào được nữa. Khế ước như cơ động và đại diễn thành hỏa long cơ hồ là không tồn tại. Trên thực tế cơ động và đại diễn thành hỏa long có quan hệ huyết mạch tương thông thì so với khế ước còn vững chắc hơn nhiều lắm. Thanh Long liền lui về để Diêu Khiêm Thư nghênh chiến canh kim hắc ám tử vệ công kích. Một khi hắn lại dùng chiến thuật du đấu như lúc trước thì chắc chắn bọn hắc ám tử vệ này sẽ ngay lập tức công kích Thanh Long. Trong tình huống vạn bất đắc dĩ như vậy, phải đành liều mạng thôi. Chỉ trong 10 lượt giao thủ, Diêu Khiêm Thư bị đánh lui về liên tục, rốt cuộc bị đối phương chớp lấy cơ hội. Một kích đã phá vỡ thần mộc khôi lỗi. Trong khoảng thời gian ngắn thanh thần khí này không cách nào phát huy tác dụng được nữa. Lang Thiên Ý cùng với Diêu Khiêm Thư bây giờ đang lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nguy cấp nhất không phải là hai người bọn họ mà là các vị thiên can thánh đồ khác cùng với thiên cơ đang ngồi trên lưng của đại diễn thánh hỏa. Long, phải biết rằng có đến 9 tên hắc ám tử vệ tiến tấn công đại diễn thánh hỏa Long. Những gã này liên thủ tạo nên thực lực cường hãn vô cùng. Mặc dù đại diễn thánh hỏa Long có mấy con thần thú khác phụ trợ. Trên lưng còn có các thánh đồ khác cùng với hỏa nhi hỗ trợ. Nhưng sau lưng đám hắc ám tử vệ này lại có đến 5 con hắc ám thiên can thần thú. Thật sự là quá mạnh mẽ. Bất kỳ đòn công kích tầm xa nào cũng đều vô hiệu đối với bọn chúng. Trong thời gian ngắn, bên trận doanh của các quang minh thánh đồ căn bản không thể nào tụ lực để xuất ra bất kỳ đòn siêu cấp tất sát kỹ. Huống chi trên lưng của đại diễn thánh hỏa long ngay cả đến một cửu quan ma sư cũng không có. Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, nguyên nhân mà mọi người có thể duy trì đến giờ là do sự có mặt của Trần Tư Tuyền. Nàng đứng trên đầu mao đài thay thiên cơ chỉ huy. Loại chiến đấu khoảng cách gần như vậy có thể nói là nhanh như điện chớp. Thiên cơ chỉ có thể đứng quan chiến mà thôi. Dù sao hắn cũng không am hiểu chiến đấu. Căn bản không thể chỉ huy các đồng bạn mình chiến đấu một cách hiệu quả. Nhưng Trần Tư Tuyền là có thể. Gặp phải nguy cơ, Trần Tư Tuyền liền cho thấy sự tỉnh táo cực độ của bản thân. Nàng tự động điều chỉnh tất cả mọi lực lượng bên cạnh mình. Bao gồm Thánh Hỏa Long và Thực Nhật Phượng Hoàng cùng với các ma thú khác. Chỉ huy chúng cùng tiến cùng thối. Không ngừng công kích vào yếu điểm của đối phương. Tác dụng lớn nhất phải kể đến đại diễn Thánh Hỏa Long cùng với Thực Nhật Phượng Hoàng. Tu vi của chúng là cửu quan, đều cùng cấp với cơ động. Hơn nữa chúng còn có những ưu thế bất đồng của bản thân. Bàn về tổng hợp ma lực thì không hề kém cạnh với cơ động. Lại càng có thể thi triển một vài kỹ năng của cơ động. Phối hợp cùng với Trần Tư Tuyền công kích liên hồi vào địch nhân. Nhất là tọa kỵ của mọi người. Đại diễn Thánh Hỏa Long. Trừ A Kim và cơ động thì cũng chỉ có nó là có thực lực thánh cấp. Vĩ truy của nó trong tràng chiến phát huy ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Đã mấy lần lâm vào tình huống nguy hiểm đều được đại diễn Thánh Hỏa Long ứng phó mới có thể vượt qua. Nhưng bù vào, vết thương trên người nó cũng mỗi lúc một nhiều. Mặc dù Trần Tư Tiền đã toàn lực chữa trị nhưng sức chiến đấu của nó vẫn không ngừng giảm sút. Vĩ truy, trùy đuôi. Trần Tư Tiền chỉ huy nên nàng với Lam Bảo Nhi cũng không có trực tiếp tham gia chiến đấu mà dựa vào tính năng trị liệu của thủy hệ và mộc hệ liên thủ. Trị liệu cho các đồng đội. Thiên cơ thì cố sức thi triển linh hồn áp chế đối với các hắc ám thiên can thần thú. Còn Miểu Miểu cùng với hai anh em Đỗ Minh Đỗ Hình Nhi dựa vào thần khí tiến hành phòng ngự. Hai mũi nhọn tiến công chủ yếu là đại diễn Thánh Hỏa Long cùng với Thực Nhật Phượng Hoàng. Còn những thiên can thần thú khác thì dưới sự chỉ huy của thập giai Kim Cương Long triển khai quấy phá. Chỉ như thế đương nhiên không đủ để ngăn cản công kích của hắc ám tử vệ. Bấy giờ, kỹ năng thiên phú của đại diễn Thánh Hỏa Long xuyên Việt đã mang lại tác dụng vô cùng trọng yếu. Mấy lần đối mặt với hắc ám tử vệ vây công kín mít nhưng nhờ vào kỹ năng này nó mới có thể mang mọi người vượt qua. Nhưng kỹ năng xuyên Việt này cần phải có thời gian hồi phục. Không thể thi triển liên tục được. Theo thời gian, thân thể của đại diễn Thánh Hỏa Long bắt đầu chồng chất vết thương. Thực Nhật Phượng Hoàng bị đối phương công kích dẫn đến thực lực mỗi lúc một giảm sút hơn. Trận doanh bên các quang minh thánh đồ đã đến hồi nguy cấp. Bên hắc ám tử vệ vẫn liên tục áp chế, đồng thời đặc biệt phân ra hai gã hắc ám tử vệ đi đối phó đám ma thú quấy nhiễu. Cơ hồ chỉ cần mấy chiêu thì hàn băng cự long của Lam Bảo Nhi, kim trúc long của Đỗ Hinh Nhi cùng với băng tiết cự long của Đỗ Minh đã chết trong tay của hai gã hắc ám tử vệ. Nhưng trước khi chết, ba con cự long này đã tự bạo tinh hạch của mình, nổ bay hai gã hắc ám tử vệ, miễn cưỡng mang lại một chút thời gian thở dốc cho các quang minh thánh đồ. Trên lưng đại diễn thánh hỏa long, ngoài Trần Tư Tiền còn có thể giữ được bình tĩnh tuyệt đối ra thì sắc mặt Đỗ Minh đã xanh mét, răng thì nghiến chặt, còn Lam Bảo Nhi cùng với Đỗ Hinh Nhi đã giàn giụa nước mắt. Đồng bạn ma thú chết ngay trước mắt mà chính bản thân mình lại không thể giúp gì. Trong lòng các nàng tràn ngập đau đớn. Chiến đấu bây giờ đã tiến tới giai đoạn vô cùng gay cấn. Vào lúc A Kim tiêu diệt xong đinh hỏa hắc ám tử vệ thì tọa kỵ ngân dực Hải Đông Thanh của Miểu Miểu cũng bị hai tên hắc ám tử vệ giết chết. Đoàn ma thú chịu trách nhiệm quấy rối hắc ám tử vệ đến bây giờ chỉ còn lại thập giai kim cương long của Thiên Cơ là còn sống sót. Từ lúc chiến đấu đến bây giờ, mặc dù bên các quang minh thiên can thánh đồ vẫn chưa tổn thất một ai nhưng năm tọa kỵ ma thú của bọn họ cũng đã tử vong. Lang Thiên Ý, A Kim cũng đã bị thương. A Kim nhìn thoáng qua phía Lang Thiên Ý cùng với Diêu Khiêm Thư chỉ thấy Lang Thiên Ý như lên cơn điên, đang điên cuồng tấn công ất mộc hắc hám tử vệ, mà Diêu Khiêm Thư bên kia cũng gần như đã hết hơi. Dù được thập giai thanh long toàn lực phụ trợ nhưng vẫn liên tiếp bại lui. A Kim nghiến chặt răng, người mà nàng cứu viện đầu tiên không phải là bên phía đại diễn thánh hỏa long mà là Lang Thiên Ý. Nguyên nhân đơn giản là đại diễn thánh hỏa long bên kia có đến mấy tên hắc ám tử vệ vây công. Dù nàng qua hỗ trợ thì tình thế cũng chỉ khá hơn một chút ít, coi như là đã vô ích. Hơn nữa bên phía ấy vẫn chưa lâm vào tình trạng nguy cơ chí mạng. Thập giai kim cương long vẫn còn sống nên có thể quấn lấy hai tên hắc ám tử vệ thêm một chút. Nếu nàng trợ giúp bên đó thì Lang Thiên Ý và Diêu Khiêm Thư chắc chắn sẽ tử vong. Thừa dịp hai người vẫn còn đang một chọi một, trước tiên giúp Lang Thiên Ý và Diêu Khiêm Thư nhanh chóng giải quyết phiền toái thì bọn họ mới có thể có một cơ hội để sống sót. A Kim đã hai lần bị thương, tình trạng đã vô cùng không ổn nhưng nàng không thể không nhịn xuống vào lúc này được. Thân hình lóe lên, nàng đã xuất hiện ngay sau lưng ất mộc hắc ám tử vệ. Vẫn thế công như trước, điên cuồng công kích tên ất mộc hắc ám tử vệ kia. Trong ngũ hành, kim luôn khắc mộc, lúc trước nhờ A Kim tấn công lấy mạng đổi mạng mới có thể giành lại được một hơi thở dốc cho quang minh thiên can thánh đồ. Sau khi giết xong hắc ám tử vệ đinh hỏa hệ khắc chế nàng thì đối với tên đinh mộc hệ này thì quả thật đã dễ hơn nhiều lắm. Huống chi bên cạnh nàng còn có một Lang Thiên Ý hỗ trợ nữa. Tốc độ của A Kim cực nhanh. Nếu toàn lực thi triển thì đến cơ động cũng dám nói là mình có thể theo kịp. Song chảo chụp xuống, gã ất mộc tử vệ kia liền né ngay sang bên cạnh. Kết cục của tên đinh hỏa tử vệ kia hắn cũng đã tận mắt chứng kiến. Nhìn vào năng lượng thôi thì hắn cũng đã biết nếu bị song chảo của A Kim đánh trúng, trong tình thế lấy một địch hai như thế hắn chắc chắn sẽ táng thân. Tên hắc ám tử vệ ở bên kia cũng đã nhanh chóng phát hiện ra tình thế bất ổn. Hai gã đang đuổi giết thập giai kim cương long liền phân ra một người, phóng nhanh về phía gã ất mộc tử vệ. Tên ất mộc tử vệ cũng liền nhanh lắc mình lui về nhằm hợp công với gã tử vệ đang phóng tới hỏng đối phó hai người Lang Thiên Ý và A Kim liên thủ. Lang Thiên Ý qua lần tấn công liên tục kia đã như nỏ mạnh hết đà. Thương thế không nhẹ khiến hắn hành động có phần chậm chạp. Nhưng hắn lại cực kỳ hận tên ất mộc tử vệ kia. Mặc dù vô cùng mệt mỏi cùng với thống khổ do thương thế mang đến làm cho trạng thái chiến đấu của hắn giảm xuống nhưng trong chớp mắt tên ất mộc tử vệ kia lắc người tránh đòn. Lang Thiên Ý cũng đã kịp làm ra phản ứng. Hắn ném ra hậu thổ châu. Quang mang kim hoàng sắc sáng rực chiếu xạ chói mắt. Tốc độ phản ứng của Lang Thiên Ý tuy kém gã ất mộc tử vệ nhưng tốc độ ném ra hậu thổ chi châu cực nhanh. Giống như một luồng sáng, hậu thổ chi châu liền hóa ra bức tường, ngay lập tức chặn đứng đường lui của gã ất mộc hắc ám tử vệ. Năng lực thực chiến của hắc ám tử vệ quả thật rất cao. Vào lúc bản thân lâm vào tình thế vô cùng bất lợi nhưng vẫn có thể làm ra hành động cực kỳ chính xác. Gã hoàn toàn không hề công kích bức tường mà hậu thổ chi châu diễn hóa ra mà trong nháy mắt đánh tới A Kim. Bởi hắn đoán được, nếu bản thân đánh đổ bức tường thì A Kim tất sẽ giáng một kích chí mạng vào mình. Lấy thực lực của A Kim thì dưới đòn đó, bản thân chắn chắn sẽ tử vong. Cách chương.